Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 309. Chấp niệm chưa phai, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Làm sao tỷ thí? Hắn hỏi, ta chỗ này có cái bình bát vàng. Phật tổ lòng bàn tay xuất hiện một cái bình bát vàng. Nói rằng, bên trong có cái tiểu thiên địa, ngoại giới một ngày, bên trong 10 năm, đại thánh đi vào, đợi được sau một ngày. Nếu như đi ra, chính là đại thánh thắng. Nếu như không ra được, chấm ngoặc kép, Phật tổ còn chưa nói hết. Nhưng Tôn Ngộ Không đã rõ ràng rồi. Hắn tiếp nhận bình bát vàng, hướng bên trong vừa nhìn, thật giống có vô số tiểu nhân ở bên trong đi lại. Tôn Ngộ Không hợp mục bế thần, thần hồn ly thể, tiến vào bình bát vàng. A-di-đà Phật, Phật tổ đưa tay vung ra một vòng ánh sáng, đem Tôn Ngộ Không bao phủ ở bên trong. Ngao Loan cùng Tiểu Phượng Hoàng không tránh kịp, lập tức bị vòng sáng văng ra, bắn đi ra ngoài. Huynh trưởng, Ngao Loan muốn xông vào vòng sáng. Quan Thế Âm tôn giả, Phật tổ nói rằng, ta đem tiếp tục giảng kinh, người dẫn các nàng đi ra ngoài. Tôn lệnh, Quan Thế Âm ở bên nghe nói, tức vỗ tay lĩnh thánh ý, mang theo Ngao Loan cùng Tiểu Phượng Hoàng, đáp mây bay rời đi rồi. Ngao Loan muốn chống đối, lại ở đâu là Quan Thế Âm đối thủ. Trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Đại Hùng Bảo Điện ngoài điện. Bảo điện cửa lớn ở sau lưng nàng ầm một tiếng đóng rồi. Vì sao kéo ta đi ra? Ngao Loan hướng về Quan Thế Âm hỏi. Tiên tử bình tĩnh đừng nóng. Quan Thế Âm trả lời. Nơi này là Linh Sơn. Phật tổ nói lời giữ lời, tất sẽ không đối với Đại Thánh làm cái gì. Ngao Loan nhìn nàng, người không phải Thủy Nguyệt. Vạn Linh Quốc con dân không biết Thủy Nguyệt tiên tử vì sao rời đi. Ngao Loan là số rất ít biết nội tình người. Liền bởi vì biết, nàng mới cảm thấy Quan Thế Âm không nên đem nàng lôi ra đến. Vị này Bồ Tát không phải nàng quen thuộc Thủy Nguyệt tiên tử rồi. Thủy Nguyệt là ta, Quan Thế Âm cười nói. Ta cũng không phải nàng. Câu trả lời này cũng cùng nàng cho Tôn Ngộ Không trả lời không giống nhau rồi. Ngao Loan nhíu mày. Bồ Tát không thể là Thủy Nguyệt. Không thể. Quan Thế Âm trả lời. Đem nàng tiêu trừ Phật Pháp, biến thành phàm nhân thời điểm, ngôn hành cử chỉ đều sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, trở nên càng nhân tính hóa. Đó chính là Thủy Nguyệt. Nhưng nàng hiện tại đã khôi phục bình thường rồi. Ngao Loan tỉnh táo lại. Huynh trưởng hắn đến cùng tiếp thu chính là loại nào tỉ thí? Bình bát vàng kia bên trong có một vùng thế giới. Quan Thế Âm trả lời. Đó là Phật tổ vì sáng tạo cực lạc tịnh thổ chỗ làm. Nàng nói cho Ngao Loan. Bình bát vàng bên trong có cực lạc tịnh thổ vật thí nghiệm. Thần hồn của Tôn Ngộ Không sau khi đi vào, sẽ ở hồ sen trung chuyển sinh. Mất đi ký ức, ở tịnh thổ vượt qua 10 năm. Ngao Loan trong lòng nhảy một cái. Huynh trưởng có biết hắn sẽ mất đi ký ức? Tự nhiên biết. Quan Thế Âm trả lời. Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, một mắt liền có thể nhìn thấu bình bát vàng nội tình. Hắn tiếp thu cuộc tỉ thí này, khẳng định là trong lòng hiểu rõ. Ngao Loan khẽ cau mày. Tiên tử, chúng ta đi đi thôi. Quan Thế Âm xem Ngao Loan không bỏ xuống được chấp niệm, thế là mang theo Ngao Loan rời đi Đại Hùng Bảo Điện. Đi tới một con sông lớn một bên. Con sông này không thể so Thông Thiên Hà nhỏ hơn bao nhiêu. Trên sông cũng chỉ có một cái độc mộc thông hướng về Bỉ Ngạn. Nơi này gọi Lăng Vân Độ. Trăm năm trước Đại Thánh từng ở đó trên cầu đi qua. Tiên tử có thể muốn qua đi. Quan Thế Âm hướng về Ngao Loan hỏi. Ngao Loan nhìn cái kia ở mặt sông chìm nổi độc mộc. Đi tới sẽ như thế nào? Có thể thả xuống chấp niệm, công thành chính quả. Quan Thế Âm trả lời. Ngao Loan lập bước không tiến. Quan Thế Âm hơi thở dài, nói tiếp nổi lên Tôn Ngộ Không tỉ thí. Bắc Câu Lô Châu cực lạc tịnh thổ vẫn còn không hoàn chỉnh, nhưng ở bình bát vàng kia bên trong, nhưng là càng hoàn chỉnh. Chuyện đương nhiên, bình bát vàng kia càng có thể mê hoặc lòng người. Ngao Loan nghe nước sông tiếng, nhưng không có lại bị Quan Thế Âm lời nói dao động rồi. Nàng hiểu rõ Tôn Ngộ Không, hắn không thể bị bất luận là đồ vật gì mê hoặc. Huynh trưởng đạo tâm vững chắc, sau một ngày, nhất định sẽ đi ra. Quan Thế Âm âm thầm lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu gia hỏa này tựa hồ đối với Lăng Vân Độ cảm thấy rất hứng thú. Đứng ở cầu độc mộc một bên thăm dò chân, sau đó lập tức nhảy lên. Ồ, Quan Thế Âm sửng sốt lên. Tiểu Phượng Hoàng đứng ở cầu độc mộc trên. Cầu kia dĩ nhiên không có lay động, nhưng mà người bình thường là rất khó ở trên cầu đứng vững. Trừ phi là có đại trí tuệ người. Nhà đầu này có tuệ căn. Quan Thế Âm có chút bất ngờ nhìn Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng ở trên cầu đi rồi một đoạn lại đi trở về. Tựa hồ không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Quan Thế Âm rất kinh ngạc. Như thế có tư chất người. Nàng dĩ nhiên vẫn luôn không có phát hiện. Nhà đầu, người muốn khi ta đồng tử sao? Quan Thế Âm lên tiếng hỏi. Không muốn. Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Lập tức từ chối. Vẫn là đại vương tốt. Quan Thế Âm có chút tiếc nuối. Kia đại thánh cái gì cũng tốt. Chính là chẳng biết vì sao. Tổng đem nàng ngưỡng mộ trong lòng đồng tử bắt cóc. Quay đầu lại. Quan Thế Âm phát hiện Ngao Loan đứng ở bờ sông ngây người. Tỷ tỷ đang làm gì? Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Nghe kinh. Quan Thế Âm trả lời. Nếu như không phải Tôn Ngộ không nhúng tay. Ngao Loan đã sớm là nàng tọa hạ đồng tử. Nàng trời sinh liền cùng Phật môn hữu duyên. Cũng so với bình thường người càng có thể chịu đến tịnh thổ cảm hóa. Ngao Loan ở Lăng Vân Độ bọt nước trong tiếng cảm nhận được một vài thứ. Tỉnh táo sau, cả người mát mẻ, đầu lại ấm áp lại tầm nhìn. Nàng sản sinh một loại cảm giác quen thuộc. Thật giống ở con sông này trước mặt. Cái gì buồn phiền đều không trọng yếu. Hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Ngao Loan rõ ràng. Nàng đi qua có quá tương tự trải nghiệm. Tịnh thổ cùng huynh trưởng nội tâm một dạng. Nàng ở Nam Thiệm Bộ Châu cảm nhận được Tôn Ngộ. Không nội tâm, cũng là hoàn toàn trống trải cùng ấm áp. Ngao Loan cá nhân buồn phiền ở đó trong đó tâm trong thế giới. Có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Phật môn, chính là thả xuống chấp niệm sao? Ngao Loan hỏi. Quan Thế Âm đi tới bên người nàng. Chấp niệm chưa phá, không được chứng quả. Ngao Loan rõ ràng, các ngươi độ hóa không được huynh trưởng. Nàng phát hiện Tôn Ngộ không cùng Phật môn ở giữa điểm. Khác biệt lớn nhất, Tôn Ngộ không cùng Phật môn ở giữa có tương tự lý tưởng. Nhưng nội tâm của hắn có càng to lớn hơn chấp niệm. Hắn khát vọng tương lai, mà Phật môn muốn chính là tự mình khuyên bảo. Thả xuống chấp niệm. Ngao Loan triệt để an tâm. Nàng không tin mình huynh trưởng thất bại. Muốn cho Tôn Ngộ không thua. Chỉ có một loại phương pháp. Thời gian một ngày. Chớp mắt liền đi qua rồi. Đại Hùng Bảo Điện. Phật Tổ dừng lại giảng kinh. Một ngày đã qua. Văn Thù Bồ Tát. Ngươi xem một chút Đại Thánh đang làm gì. Tôn lệnh. Văn Thù Bồ Tát đi tới Tôn Ngộ không bên người. Hướng về kia vu bên trong vừa nhìn. Tiếp mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hồi bẩm Phật Tổ, Đại Thánh đang ở nghe kinh. Hắn nói ra, hắn ở đó trên lầu các, nghe kinh truyện đạo, trên người có Phật quang hiển hiện. Phật Tổ mặt lộ vẻ nụ cười. Hắn quả thực cùng ta Phật môn hữu duyên. Nhưng mà tiếp theo, Đông Lai Phật Tổ hiếu kỳ đi tới vừa nhìn, nhưng là biến sắc mặt, mười phần sai. Hắn bỗng nhiên nói rằng, Phật Tổ hướng về hắn nhìn sang. Làm sao rồi? Phật Tổ, Đại Thánh chấp niệm chưa phai. Đông Lai Phật Tổ trả lời. Hắn đem ta dạy đại đạo. Làm nghiên cứu học thuật ở học. Hắn so với Văn Thù Bồ Tát xem càng rõ ràng. Tôn Ngộ không chỉ là mặt ngoài nghe kinh truyện đạo. Đạo tâm không thay đổi chút nào. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.